Chức Cẩm Đồ, chương 43, Hỏa Công Thủy Đội, góc truyện audio.com, khói bốc lên mỗi lúc một nhiều. Cuộc đấu giữa Trương Liêm và Bát Phương Tượng càng trở nên ác liệt. Nhưng vì trưởng pháp và công lực bất phân cao hạ, biến hóa cũng không khác gì nhau nhiều nên qua hơn 100 chiêu vẫn chưa ai giành được thắng thế. Hoa Lan thấy vậy rất lo lắng, lửa từ mũi thuyền cháy to dần nóng rát cả lưng. Tâm ý lại bị hút vào cuộc chiến nên bất giác cô ta tiến gần tới hai đối thủ. Thiên Thủ Kiếm vẫn đứng ngoài quan chiến chưa có phản ứng gì. Thấy Hoa Lan tiến đến gần thì cho rằng cô ta định trợ giúp Trương Liên liền quát lớn lên. Lùi lại, Bát Phương Tượng nghe tiếng quát sau lưng bỗng giật mình giững người ra một lát. Trương Liêm không bỏ lỡ thời cơ vội sấn lên một bước đạp trúng quan nhằm vai tả đối phương đánh ra một trường. Bát Phương Tượng không kịp chống đỡ liền bị đánh bật về phía sau. Vai trái đau nhói tưởng như vị vỡ. Thiên Thủ Kiếm không ngờ chỉ do hảo ý, định ngăn cản Hoa Lan mà làm cho đồng bọn thất thủ vội bước lên nhằm Trương Liêm đang truy kích đánh ra một trường. Trương Liêm chính đang thừa thắng truy kích, vung trường định đánh vào ngực Bát Phương Tượng thì chợt thấy một chiếc thắt lưng từ phía Thiên Thủ Kiếm bay tới. Còn chưa kịp thu trưởng về thì đã bị thắt lưng quấn vào cổ tay phải. Chỉ là một chiếc thắt lưng, Thiên Thủ Kiếm lại phát chiêu cấp tốc để giải cứu cho Bát Phương Tượng nên uy lực không lớn. Nhưng Trương Liêm lập tức thấy cánh tay ê đi đành phải lui về. Bát Phương Tượng được Thiên Thủ Kiếm giải cứu thoát hiểm trong gang tấc. Nhưng chẳng hàm ơn mà còn sấn tới chừng mắt nhìn kẻ vừa cứu giúp mình quát lên. Ưng lão nhị, tránh ra, đồng thời giang ta gạt Thiên Thủ Kiếm sang bên. Nguyên chiếc thắt lưng của Thiên Thủ Kiếm là một loại binh khí đặc biệt được đính nhiều viên đá nhọn nham nhở chuyên đối phó với khí công và các loại thần đao bảo kiếm của định nhân. Bởi thế Trương Liêm thi triển khí công trưởng gặp phải thứ binh khí này thì hao tổn rất nhiều chân lực buộc thoái. Lui, Thiên Thủ Kiếm vì trong tình thế cấp bách mà vội vàng xuất chiêu giải cứu. Không ngờ dễ dàng đắc thủ, lão sấn tới định tiếp tục truy sát, không ngờ bị Bát Phương Tượng gạt sang bên, tức giận trừng mắt hỏi, Bùi lão nhị, ngươi sao thế? Trương Liêm vừa thất thủ đang vận công định đối phó, thấy hai lão ma bỗng dưng nảy sinh tranh chấp thì ngẩn người nhìn. Chỉ thấy Bát Phương Tượng mặt hầm hầm nói, vừa rồi ngươi làm trò quỷ gì sau lưng ta thế? Ý lão trách Thiên Thủ Kiếm bất ngờ hét lên làm cho mình phân thần nên bị trúng trưởng mà biến thành bị động. Thiên Thủ Kiếm cười gằn đáp, nếu ta không quát lên thì nha đầu kia đã cho ngươi cháy thiêu bởi Bích Lân độc hỏa rồi. Hoa Lan nói, ngươi rõ ràng làm hại Bát Phương Tượng để hắn trúng trưởng thì không chịu thừa nhận lại vu cho ta muốn thi triển Bích Lân độc hỏa. Bổn cô nương hỏi ngươi, nếu ta phát ra thì ai chịu hậu quả trước? Hoa Lan nói thế hoàn toàn có lý, bởi vì cô ta đứng ngay sau Trương Liêm nên có phóng Bích Lân độc hỏa thì chính chàng phải là người đầu tiên hứng chịu hậu quả. Cũng chỉ vì cô ta bị hút vào chiến cuộc mà bất giác bước lên để Thiên Thủ Kiếm hiểu lầm. Lại hóa ra giúp Trương Liêm đắc thủ, Thiên Thủ Kiếm tuy đã hiểu ra nhưng không chịu thừa nhận. Chuyển từ hổ thẹn thành tức giận hư một tiếng nói, dù sao ngươi cũng manh tâm bất thiện. Mau tới đây chịu chết, Trương Liêm vội nói, tiểu khả đã nói từ đầu, và chính lão Trương đã chấp nhận, bây giờ định nuốt lời hay sao? Thiên Thủ Kiếm trở nên quẩn bách, chẳng cần biết phải trái gì nữa. Nói bừa, hừ, trước hết ta thu thập ngươi cũng tốt, chợt Bát Phương Tượng quát lên, khoan đã, Thiên Thủ Kiếm nhíu mày hỏi, Bùi lão nhi ngươi còn nghĩ ra trò gì nữa? Tiểu tử này đấu với ta đã hao tổn hết một nửa khí lực rồi. Nếu bây giờ ngươi động thủ nữa thì dễ dàng thu thập hắn. Bởi thế cần phải nói trước một cách sòng phẳng là công lao đó thuộc về ai. Cường địch còn trước mắt mà nội bộ lại nghĩ đến chuyện tranh công. Thật chỉ có lũ hắc đạo mới có tà niệm như vậy. Thực tình Trương Liêm chẳng hứng thú gì phải giao thủ với bọn người này nhưng lại biết rằng nếu không đánh hạ hai tên ma đầu này trước thì không thể đưa Hoa Lan ra khỏi đây, cũng không thể tính chuyện nghiêm túc với Mạc Chấn Tương được. Nghĩ thế chàng cố nhẫn nại nghe hai lão ma tranh luận. Thiên Thủ Kiếm nghe Bát Phương Tượng đề xuất vấn đề đó. hơi ngớ người ra một lát rồi cười nhạt hỏi, ý ngươi muốn giải quyết thế nào mới sòng phẳng? Bát Phương Tượng thản nhiên đáp, ta thấy rằng ngươi muốn động thủ thì nên để người ta hồi phục lại công lực mới được. Một kẻ ma đầu như Bát Phương Tượng mà lại đề xuất điều kiện công bằng như thế. Thật là điều kỳ quái. Hoa Lan không giấu sự ngạc nhiên đưa mắt nhìn lão. Ngay cả ánh mắt của Trương Liêm cũng hết sức kinh dị. Chỉ có Thiên Thủ Kiếm hừ một tiếng. Lạnh lùng nói, Bùi lão nhi ngươi đừng bày trò mèo khóc chuột nữa. Có thâm ý thế nào thì cứ nói nhanh ra. Bát Phương Tượng cười nói, nếu ưng lão nhị ngươi xuất thủ bây giờ thì cho dù thắng tiểu tử này thì đó vẫn là công lao của ta. Thiên Thủ Kiếm hiểu ra, à một tiếng khinh khỉnh nói, thì ra ngươi muốn tranh công, vậy thì cứ xuất thủ trước đi. Trương Liêm cố nhịn để khỏi phì cười, nói, hai vị đừng tranh chấp nhau nữa, cả hai cứ việc đồng thời xuất thủ, tiểu khả sẽ phụng bồi. Thiên Thủ Kiếm đánh mắt nhìn Bát Phương Tượng nói, hắn đã vội muốn về chầu Phật rồi, ngươi xem nên thanh toán cho hắn hay để ta xuất thủ. Bát Phương Tượng trả lời lấp lửng, ai xuất thủ cũng được, nhưng dù sao thì ta cũng đã có một nửa công lao rồi. Thiên Thủ Kiếm có vẻ nóng vội hơn, liền sấn tới quát lên, thế nào cũng được, dứt lời xong trưởng nhập lại với nhau rồi tất thần tách ra. Chợt thấy vô số những vật như hình vảy cá bay ra với màu sắc rực rỡ như muôn nghìn cánh bướm tỏa ra trông hết sức ngoạn mục và hoành tráng. Liền đó, lão rút chiếc thắt lưng có đính hàng trăm viên đá nhọn sắc vẫy mạnh một cái. Lập tức hàng nghìn chiếc vảy đá bay tỏa rất nhanh về phía Trương Liêm. Chiếc thuyền tuy lớn nhưng nếu dùng để làm chiến trường cho những cao thủ thượng thặng thì chẳng thấm vào đâu. Bởi thế Thiên Thủ Kiếm vừa phát ra thứ ám khí cổ quái đó, Trương Liêm đã không còn chỗ tránh nữa. Nhưng chàng đã có dự định từ trước, khi vừa thấy Thiên Thủ Kiếm phát ra muôn nghìn chiếc vảy cả óng ánh sắc màu như vậy. Biết ngay rằng mỗi chiếc đều có khả năng sát thương người và phạm vi rộng như vậy không thể tránh được. Chàng liền quay lại kéo luôn cả Hoa Lan nhún mình nhảy lên cao ba trượng bám vào cột buồm. Thiên Thủ Kiếm biết đối phương thân thủ phi phàm bởi thế dùng tuyệt chiêu ngay từ lần xuất thủ đầu tiên với mưu đồ chỉ một chiêu là thắng. Nào ngờ Trương Liêm ứng biến thần tốc như vậy, chẳng những bản thân thoát hiểm mà ngay cả Hoa Lan cũng tuyệt đối an toàn. Tất cả ám khí đã được phát ra không thể thu hồi, đều bắn xuống hồ nghe rào rào như cơn bão. Bát Phương Tượng thấy thế cũng không khỏi thốt lên tiếng kêu kinh hãi. Thiên Thủ Kiếm đã bao giờ phải mất mặt vì thảm bại như vậy? Lão đỏ bừng mặt, ngẩng nhìn lên cột buồm thét vang như sấm. Tiểu tử, mau xuống đây nộp mạng. Chẳng ngờ tiếng quát chưa dứt thì lại nghe Bát Phương Tượng la lên, kẻ nào ám toán, rồi vươn tay bắt một vật gì ném xuống hồ. Đâu dưới mạn thuyền chợt vang lên giọng nói của nữ nhân. Lão tặc ngươi dám đánh bổn cô nương rơi xuống nước. Bây giờ có dám xuống đây tiếp chiến không? Từ trên cột buồm Hoa Lan mừng rỡ kêu lên. Mộc Lan có sao không? Dứt lời vút qua đầu hai lão ma nhảy xuống đuôi thuyền. Mộc Lan cười đáp, không sao cả, rồi chợt nói, sao ngươi không phóng hỏa? Nhanh tiến hành đi chứ. Vì thần trí bị hút vào cuộc chiến, lại trong lúc hai đối thủ thế bình lực địch đang đấu nhau ác liệt như vậy nên Hoa Lan không dám dùng bích lân độc hỏa đốt thuyền sợ ảnh hưởng đến Trương Liêm. Nay tình thế đã biến chuyển, Trương Liêm đã đứng trên cột buồm an toàn rồi nên không có gì phải kiêng kỵ nữa. Nghe Mộc Lan nói thế, Hoa Lan không chút do dự liền phát tay mấy cái rồi nhảy ngay xuống nước. Bích lân độc hỏa lập tức bén lửa, thoạt tiên cháy những đống thưng, phên tre rồi cả sàn và mạn thuyền đều bốc cháy. Trong mạn thuyền bấy giờ còn đến mấy chục phu chèo thuyền và mấy tên võ sĩ. Thấy lửa bốc lên liền kêu thét như chợ vở rồi mạnh ai nấy chạy. Thoát khỏi bể lửa lao xuống hồ, Bát Phương Tượng la lớn, ưng lão nhi, nếu không đánh bại tiểu tử kia để chiếm lấy cột buồm thì ngươi sẽ thành con lợn quay đấy. Thiên Thủ Kiếm bấy giờ cũng đang bối rối, liền sẵng giọng, cái gì mà nhặng lên thế? Bát Phương Tượng không nói nữa nghiến răng vung song trưởng đánh thẳng vào cột buồm. Trương Liêm bấy giờ đang lo lắng theo dõi Hoa Lan và Mộc Lan đang ở dưới hồ. Chợt thấy toàn thân chao đảo, nhìn xuống chân đã thấy Bát Phương Tượng vẫn tiếp tục phát trưởng vào cột buồm. Trưởng lực của lão ma đó thật kinh nhân, cột buồm lung lay như vây che trước cơn bão khiến Trương Liêm phải cố lắm mới khỏi rơi xuống. Thấy hai lão ma đứng dưới chòng chọc nhìn lên, ai nấy vận công phòng bị. Trong lúc đó Trương Liêm trong tay không một tắc sát, nếu lúc này rơi xuống có khác gì chui thẳng vào miệng hồ. Đối địch với loại hung đồ này chẳng thể nói đến chuyện nhân nghĩa vô ích. Chàng vừa nghỉ nhanh trong đầu xem nên làm cách nào để thoát được hiểm cảnh. Vừa đanh giọng nói, Trương Mỗ đã tận tình tận nghĩa, thế mà hai vị không chịu cải tà quy chính. Xin đừng trách Trương Mỗ hạ thủ không lưu tình. Nhị hung ở dưới hào háo nhìn lên, tin chắc đối phương thế nào cũng không thoát khỏi cái chết đang chờ bên dưới. Thiên thủ kiếm tay cầm chiếc thắt lưng, cất giọng đầy đắc ý. Tiểu tử xuống đi, lão phu sẽ mai táng ngươi cẩn thận. Trong bụng cá sẽ không còn chút dấu tích. Hoa Lan và Mộc Lan thấy Trương Liêm trong tình thế nguy ngập như vậy nhưng lúc này quanh thuyền đã bén lửa chẳng nhìn thấy gì nên không biết làm thế nào để trợ lực. Trong lòng hết sức lo lắng, Trương Liêm bứt một đoạn thường giữ chắc một đầu trong tay nói. Hai vị xem tuyệt nghệ lôi tiên đây. Lời chưa dứt, đoạn thường to bằng cổ tay đã nhắm thiên thủ kiếm quất xuống. Thiên thủ kiếm vốn cho rằng đối phương chuẩn bị rời khỏi cột buồm nhảy xuống. Nào ngờ đoạn thường quá dài đã đánh vút xuống đầu, đành phải dùng chiếc thắt lưng đối phó. Trương Liêm cất một tràng cười nói. Các hạ mắc lừa rồi. Chỉ thấy đoạn thừng hơi nhấc lên cao vừa đủ tránh khỏi đoạn thắt lưng đánh qua rồi hạ xuống rất nhanh kêu vút lên một tiếng cuốn chặt lấy ngang. Người thiên thủ kiếm, từ trên cột buồm, Trương Liêm dụng lực bạt mạnh sợi thừng làm thiên thủ kiếm rơi tòm xuống hồ. Hoa Lan đứng vững trên hai mảnh ván nhỏ dưới hồ vẫn chăm chú nhìn lên. Thấy thiên thủ kiếm bị bắn ra khỏi biển lửa rơi xuống. Thích Chí cười vang nói. Tên này đương nhiên phải do ta thu thập. Bát Phương Tượng vừa thấy đồng bọn thất thủ còn đứng ngây ra thì bỗng nghe trên không vang lên một tiếng quát. Vừa định thần nhìn lên đã thấy trưởng kình đánh xuống đầu. Lão vội vàng xuất trưởng đối phó. Chẳng ngờ Trương Liêm đã xuất hiện ngay trước mặt. Sợi thừng đã quét tới ngang lưng. Vì bất ngờ, thêm nữa trên thuyền khói lửa mù mịt không nhìn rõ. Bát Phương Tượng bị sợi thừng quấn lấy thắt lưng. Lập tức cảm thấy toàn thân bị nhấc bổng lên ném xuống mặt hồ. Lần này thì tiếng Mộc Lan kêu lên lanh lành, còn lão ma này để ta giải quyết. Trương Liêm vừa nhảy xuống thuyền đã thấy khắp nơi bén lửa. Ngay cả những chiếc thuyền khác cũng cháy ngút trời. Biết rằng trước khi tới đây, Mộc Lan đã dùng bích lân độc hỏa thiêu trụi tất cả những chiếc thuyền khác đành nhảy xuống hồ thi triển thân pháp đạp ba độ thủy lướt đến bên. Mộc Lan và Hoa Lan, bấy giờ hai tên tỳ nữ đang đứng trên hai mảnh ván nhỏ dập đềnh trên sóng thấy Trương Liêm đến cùng kêu lên. May quá, công tử đã tới, nếu chậm một chút chỉ e rằng mắc lại trong đống lửa mất. Trương Liêm nhìn Mộc Lan nghiêm giọng hỏi, cô nương đốt sạch sạch không còn chiếc thuyền nào cả sao? Mộc Lan biết Trương Liêm không vừa ý nhưng vẫn biện bác. Bọn hung ma đó để làm gì? Chẳng phải lão tặc Mạc Chấn Tượng dùng mọi thủ đoạn để hại chúng ta đó sao? Trương Liêm thở dài nói. Biết vậy, nhưng trên thuyền có rất nhiều người vô tội. Hoa Lan chợt chen lời. Công tử đừng lo, người của Phi Long Trang vốn quen nghề sông nước. Chẳng có ai chết đuối đâu. Trương Liêm nhìn quanh không thấy Bát Phương Tượng và Thiên Thủ Kiếm liền hỏi. Nhị hung đâu? Hoa Lan nhanh miệng, toi rồi. Mộc Lan không dám thú nhận đã điểm vào tử huyệt giết thiên thủ kiếm và Bát Phương Tượng liền đưa mắt ra hiệu cho Hoa Lan rồi nói. Hai lão tặc đó vừa rơi xuống thấy chúng tiểu thì đứng đây đều lặn đi mất cả. Chẳng biết chết sống thế nào. Hoa Lan hiểu ý, liền đánh trống lảng. Công tử, chúng ta lên bờ đi. Chẳng biết tiểu thư và vị triệu cô nương ra sao. Hơn nữa chúng ta ở đây không còn việc gì làm nữa. Trương Liêm chợt nhớ đến Triệu Khanh Khanh còn bị địch nhân giam khốn liền gật đầu. Thế rồi Trương Liêm thi triển thân pháp đạp ba độ thủy. còn hai tỷ nữ dùng hanh mảnh ván nhỏ thay thuyền lướt như bay về hướng quân sơn. Chưa tới bờ đã trông thấy trước trang môn người đứng lố nhố. Có tới trên trăm tên kiếm sĩ đứng dàn thành trận thế. Đứng đầu hàng là một tên trung niên hán tử hoành ngang kiếm trước ngực. Có vẻ như là người chỉ huy. Trương Liêm cùng hai tỷ nữ nhảy lên bờ. Tên trung niên hán tử bước lên vung kiếm chặn lại hỏi. Ngươi lại là một tên Trương Liêm. Trương Liêm ôm quyền thi lễ nói. Không sai, xin hỏi các hạ là trung niên hán tử đáp. Tại hạ là Thượng Quan Năng, lãnh đội thiết vệ đội của Phi Long Bang. Trương Liêm nói, tiểu khả muốn vào Thượng Quan Năng hùng hổ ngắt lời. Bổn lãnh đội đã được nghiêm lệnh của Mạc Bang chủ không được để bất cứ ngoại nhân nào vào bổn trang. Mộc Lan chợt cười khẩy nói, Mạc Chấn Tùng bây giờ đã làm mồi cho có. Còn gì nữa mà nghiêm lệnh, Thượng Quan Năng phướn mày nói. Nha đầu, ngươi nói gì, Hoa Lan tiếp lời, các ngươi biết điều thì mau quay vào trang làm theo lệnh của Trương công tử đây cắm cờ trắng lên để tỏ ý cải tà quy chính. Còn bọn bạch hạc lệnh sứ thì chẳng cần phải trục xuất nữa vì chúng đã theo lão bang chủ hèn nhát của các ngươi về chầu Hà Bá cả rồi. Thượng Quan Năng rít lên, nha đầu ngươi chớ cuồng ngôn, Trương Liêm nhẹ giọng nói. Thượng quan lãnh đội, hiện thủy lội của Quý Trang đã bị thiêu hủy, Mạc bang chủ và những vị huynh đệ khác chưa biết sống chết thế nào. Đó là chuyện bất đắc dĩ, vì bang chủ nhất quyết không chịu để tiểu khả vào đây cân nhắc điều phải trái mới sinh ra như thế. Thượng quan Năng thấy Trương Liêm cùng hai thiếu nữ áo quần ướt sũng, còn trên mặt hồ lửa vẫn cháy rừng rực, làm sao lại không tin lời chàng nói. Hắn lui ba bước về đứng trước khiếm trận, cầm ngang trường kiếm quát lên. Vậy ngươi tới đây làm gì? Trương Liêm tuy trong lòng hơi bực vì thấy đối phương hồ đồ như vậy nhưng vẫn nhã nhặn trả lời. Tiểu khả 10 ngày trước đã có chuyển cáo tới Quý bang chủ. Chắc rằng các hạ đã có nghe chuyện này. Bây giờ Quý bang chủ đã bị rơi xuống hồ chưa biết sống chết thế nào. Nhưng lập trường của tiểu khả vẫn không thay đổi. Phiền các hạ thông báo với tất cả chúng nhân đệ tử trong Quý Trang phải tuân thủ điều kiện đó. Thượng quan Năng đưa chiếc trường kiếm lên, ngầm vận đủ công lực, quát to, nếu ngươi đủ khả năng vượt qua được kiếm trận này, ta sẽ lập tức vào trang thông báo. Trương Liêm cười đáp, tiểu khả đã từng vượt qua động đình hồ với 15 chiếc thuyền với mấy trăm thủy quân cùng hàng chục cao thủ chặn đánh. Nay vượt qua kiếm trận này không khó. Nhưng các hạ sao phỉ hy sinh tính mạng của các huynh đệ này một cách vô ích như thế? Thượng quan Năng hừ một tiếng. Tiểu tử ngươi đừng giả giọng từ bi nữa. Trương Liêm vốn thiện tâm, cố thuyết phục để giảm tổn thất vô ích cho những người vô tội. Nào ngờ bị đối phương gọi là giả giọng từ bi liền đanh giọng hỏi. Như vậy các hạ nhất quyết dùng vũ lực. Thượng quan Năng không đáp, dương cao trường kiếm hô lớn. Dưỡng binh ngàn ngày lập tức hơn trăm võ sĩ đồng thanh đáp lại. Dụng binh một giờ, tiếng hô làm chấn động cả dãy quân sơn, khiến cho cả mặt hồ cũng nổi sóng. Đột nhiên từ địch lâu phát ra một tiếng hú vang rền. Tiếp đó một nhân ảnh đỏ rực lướt qua tường viện đáp xuống trước chiến trận. Trương Liên lướt mắt nhìn, thấy người vừa xuất hiện là một lão nhân bận hồng y, râu tóc bạc trắng. Mắt mũi dữ dằn ánh mắt sắc như điện trừng trừng nhìn mình như dã thú đứng trước con mồi. Tuy vậy chàng lại rất bình thản, đoán rằng đối phương cũng là một trong tứ hung liền chấp tay hỏi. Lão trượng có phải là hộ pháp của Phi Long Trang không? Thượng quan Năng hừ một tiếng, nói chen vào, đến cả tam thế tôn lão nhân ra mà cũng không biết. Thế mà dám buông lời cuồng ngạo. Trương Liêm vốn đã nghe Phật Vân Trang chủ giới thiệu qua về lai lịch và bản lĩnh của từng nhân vật trong tứ hung. Đặc biệt lưu ý đến vị tam thế tôn này là sư phụ của Nguyễn Cốt Tú Tài lại càng lợi hại. Nghe Thượng quan Năng nói thế, tuy bụng cười thầm nhưng vẫn vận công phòng bị rồi làm ra vẻ ngạc nhiên nói. Thì ra lão trượng là tam thế tôn, tiểu khả là Trương Liêm đã có phần khiếm lễ. Xin bỏ qua cho, Tam Thế Tôn cười khùng khục nói. Thì ra oa nhi ngươi là Trương Liêm, khiếm lễ hay không chẳng quan trọng, chỉ cần ngươi nộp mạng ở đây là được. Trương Liêm nhíu mày hỏi, Tiểu Khả muốn hỏi một câu, Tam Thế Tôn ngắt lời. Hỏi gì, lão trượng có thể làm chủ sự vụ ở Phi Long Trang không? Tam Thế Tôn đảo nhanh đôi tròng mắt hỏi. Ngươi nói gì, bảo ta làm chủ sự ở Phi Long Trang? Trương Liêm giải thích, Tiểu Khả hỏi thế vì Mạc Trang chủ và hai vị hộ pháp khác đã bị rơi xuống động đình hồ. Tam Thế Tôn bỗng hét lên. Ngươi cũng xuống đó đi. Lời chưa dứt, song trưởng đồng thời đánh ra. Lập tức một luồng kình lực như sơn áp tới cùng trưởng phong phát âm thanh giàn rát nghe đến rợn người. Trương Liêm đứng cách bờ hồ chỉ có 3 bước, sau lưng lại có thêm 2 tỷ nữ. Nếu lúc này chàng nhảy tránh đi thì 2 tỷ nữ không tránh khỏi bị thương. Bởi thế buộc phải cố vận mấy thành công lực vào song trưởng đối phó. Vì bị bất ngờ nên vận không đủ lực lại xuất chiêu quá muộn. Hơn nữa trưởng kình của Tam Thế Tôn còn uy mãnh hơn bát phương tượng rất nhiều. Bởi thế Trương Liêm biết trước sẽ chịu thiệt thòi nhưng vì phải bảo vệ an toàn cho 2 tỷ nữ nên không còn cách lựa chọn nào khác. Sau một tiếng nổ vang rền như sét, thân thể Trương Liêm bị cuốn đi như chiếc lá ngược về phía mặt hồ. Chẳng riêng gì Trương Liêm mà cả 2 tỷ nữ cũng giạt sang 2 bên tới gần 1 trượng. Miệng kêu lên kinh hãi. Tam Thế Tôn cũng bị trưởng lực chấn lui 1 bước nhưng chú định lại rất nhanh. Cười kha kha nói, Tam Thế Tôn là trưởng lực xưng hùng quá khứ, hiện tại và tương lai cả Tam Thế. Trong khi tiếng cười lão còn chưa dứt, Trương Liêm phát mạnh 2 tay ngược xuống mặt hồ, thân mình bật trở lên bờ. Quát to, tiếp chiêu, tiếng quát vang như sấm động làm cả 100 tên võ sĩ trong kiếm trận nghe váng cả tai. Tam Thế Tôn không ngờ Trương Liêm với thân pháp tuyệt luân bổ lên bờ nhanh đến như vậy. Mặc dù bụng thầm kinh hãi nhưng lão phản ứng cực nhanh. Lập tức phát trưởng nghênh tiếp, lại một tiếng nổ vang lên rung trời chuyển đất, trưởng kình làm đất đá bay tung lên tối tăm mặt mũi cuốn bụi mịt mù. Chỉ thấy trong đám hỗn mang, một bóng người màu đỏ bị cuốn lui tới 2 trượng đến sát trước kiếm trận. Đứng chao đảo một lúc mới giữ được thân trầm ổn, Trương Liêm cũng bị bật lùi về sau nhưng lập tức bổ tới nguyên vị trí lúc đầu. Lướt mắt nhìn ra 2 bên thấy Mộc Lan và Hoa Lan đứng cách hiện trường chừng 1 trượng. Tuy sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng miệng lại mỉm cười. Chứng tỏ không ai thụ thương. Chàng quan thiết hỏi, 2 người có ai việc gì không? Mộc Lan lắc đầu đáp, công tử chẳng cần lo lắng cho bọn tiểu tí. Cứ việc hạ thủ càng uy manh càng tốt. Trương Liêm gật đầu rồi nhảy 2 bước tới trước mặt Tam Thế Tôn nói. Truyền ngôn rằng các hạ đã thịnh danh từ 30 năm trước. Nào ngờ cũng chỉ tới mức dùng thủ đoạn ti tiện đột kích hòng thủ thắng mà thôi. Chẳng lẽ các hạ không sợ thiên hạ biết xe chê cười? Tam Thế Tôn thản nhiên đáp, thiên hạ chê cười hay không thì ảnh hưởng gì đến lão phu đâu. Trương Liêm lắc đầu ngán ngẩm, nghĩ rằng đối với loại hung ma này mà bàn tới nhân nghĩa hoặc quân tử chỉ là điều vô ích. Đang giọng hỏi, các hạ hãy trả lời dứt khoát một lời. Có thể làm chủ sự vụ ở Phi Long Trang được không thì nói nhanh đi. Cách chương.